Chương 5. 0293 thành giao. An Vô Song gật gật đầu, đúng thế. Nàng thở dài, một mặt nhàn nhạt yêu thương biểu lộ, chúng ta nói cho đại ca tìm một đầu tốt luyện khí đỉnh, kết quả liền sợi lông đều không tìm được. Con chó này ít thiên cơ tử, quả nhiên không phải cái thứ tốt. Hào Quang mắng một tiếng, hung hăng gặm khối xương gà, ta nói với các ngươi, lão nhân này còn phải mang theo những cái kia đồ chơi hay ăn nghỉ dưới mặt đất đâu. Tiểu Mộc yên lặng móc ra một chén linh trà, chậm rãi uống. Lão đầu đột nhiên dừng lại động tác trong tay, cái mũi mười phần linh mẫn hít hà, lại hít hà. Đôi mắt giả nua điệp điệp tỏa sáng nhìn chằm chằm Tiểu Mộc, hai thay mặt trưởng môn, ngươi trà này ngươi bình thường nhất định luyện rất nhiều đồng nát sát vụn. Tiểu Mộc cung dung nói nói, không có mấy vạn đánh giá cu nở dê có mấy ngàn kiện. Hai thay mặt trưởng môn, ngươi trà này, là cái gì trà, nghe giống như rất không tệ bộ dáng, nếu không thì Kiều Mộc không cho hắn nói tiếp cơ hội, đánh gây nói theo, ngươi lấy trước cái ta mở trăm kiện linh khí ra đi. Lao đầu có chu tờ muốn thổ huyết xúc động, cái gì ai? Kiều Mộc thở dài, ta này chẳng những có linh trà có thể cung cấp ngươi uống, còn dùng một loại linh măng, đối kéo dài tuổi thọ, bổ khí điều tức cũng đều có không tệ tác dụng. A, nhiều màu thần ngư không biết ngươi đã ăn chưa? Lao đầu nước bọt gần như sắp muốn rơi xuống, há to mồm nhìn xem Kiều Mộc, đột nhiên đóng miệng, ta được nếm thử hương vị trước. Kiều Mộc nghĩ nghĩ, liền lại từ nội giới trong lấy ra một chén linh trà đưa cho lao đầu. Lấy một bát đã sớm thiêu tốt thất thải thần ngư linh măng canh, bưng cho lao đầu, nếm thử tầm mắt của mọi người đồng loạt rơi vào lao đầu trong tay bắt lên lao đầu vội vàng hộ ăn bưng lên bát, từ chính mình nội giới trong móc ra hai chiếc đũa, sột sột liền bắt đầu ăn. 3 phút sau, lão đầu buông xuống một đầu rông tuyết bát, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào trước mặt tiểu mạt than. Như thế nào? Kiều Mộc chậm ung dung mà hỏi thăm. Ở trên đảo mấy ngày này, ta đều phải ăn cái này. Úc! Kiều Mộc điểm một cái đầu nhỏ, ngươi cho rằng ta liền những vật này nói cho ngươi, trong tay của ta những thứ này tràn ngập linh lực thần lực nguyên liệu nấu ăn, bảo đảm ngươi một tháng ăn đến, đều có thể không giống nhau. Ta mỗi tháng cho ngươi cung cấp ta mở trăm kiện linh khí. 1000 ở thành giao hôm nay này ta mở trăm kiện trước giao đến, coi như là lễ gặp mặt đi. Đám người, ngươi quả nhiên kiểu gì đều không ăn thua thiệt. Hai thay mặt trưởng môn, chúng ta tuyển cơ trưởng môn, đem chức trưởng môn giao cho ngươi thời điểm, chẳng lẽ liền không truyền thừa ngươi một chút linh khí pháp bảo? Chuyện này không có khả năng lắm à, lao đầu nghĩ thầm. Cái kia hai thay mặt trưởng môn nhìn qua thế nào nghèo như vậy, khôn ở đâu toàn bộ tuyển cơ bí cảnh đều là nàng, có thế không truyền thừa đến a? Tiểu mặt than lập tức trở mặt vô tình, trùng trùng một bàn tay đập vào lão đầu trên bờ vai, ngươi muốn cho ta mở tư kho? Lão đầu nhìn xem tiểu cô nương trịnh trọng việc khuôn mặt nhỏ, đột nhiên cảm giác được, mình nếu là có thế gật đầu xuống, tiểu cô nương bức kế tiếp bảo đảm đem hắn đá bay ra ngoài. Lão đầu vội vàng chân chó cười làm lành, luôn miệng nói, cái kia không thành, cái kia không thành, cái kia chỗ nào có thế thành á? Không thể để cho hai thay mặt trưởng môn lại bỏ tiền lại xuất lực á? Luyện khí với ta mà nói, hoàn toàn không có vấn đề, không có vấn đề. Bất quá tài liệu phương diện lão đầu lại không đốc, nếu để cho hắn mỗi tháng tự móc tiền túi, lại xuất lực còn phải ra tài liệu phí, vậy hắn cũng không làm á? Không thể uy hiếp hai thay mặt trưởng môn ra phu quân, lão đầu trực tiếp đem ánh mắt rời đến Minh Á Tư cùng Dung Thế Tử trên thân.